Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 53 sẵn sàng với mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước Mỹ Tô Thiến Thiến dùng sức quăng đồ vật nói. Hai người họ hơn tôi ở điểm nào, tôi hơn họ gấp mấy lần về mọi mặt. Bây giờ tôi đã đẩy từ vị trí quán quân xuống hạng 3 rồi. Tiểu Vũ, anh mau tìm xem ai đang làm trò gian lận. Nhưng mà Tô Thiến Thiến đã hét lớn và không nghe được trợ lý đáp lời. Tô Thiến Thiến lớn tiếng kêu. Tiểu Vũ vẫn là không trả lời. Tô Thiến Thiến xoay người, nhìn đến Tiểu Vũ ở đối với di động sát mặt Tô Thiến Thiến đi qua đi lại. Lớn tiếng quát, Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy, ta gọi nhiều câu như vậy, ngươi không trả lời còn nghịch điện thoại di động. Tiểu Vũ nhỏ giọng xin lỗi. Chị Thiến Thiến phải không? Em xin lỗi, em bị chuyện này thu hút nên không để ý. Tô Thiến Thiến đưa tay nắm lấy điện thoại của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nói. Đây này, chị có thể bấm vào xem. Mặc dù rất già và cổ, nhưng anh trai anh ấy có thể hát rất hay. Có thể thấy anh ấy đã hát nó trong trái tim anh ấy, và anh ấy thật đẹp trai. Khán giả đã thực sự cảm động. Tô Thiến Thiến xem xong video, đập mạnh điện thoại xuống đất. Sau đó, cô ta dậm chân vào điện thoại. Tiểu Vũ đau lòng nói. Chị Thiến Thiến, đây là di động của em, sao chị có thể đối xử như thế với nó chứ? Về sao em biết dùng cái gì? Tô Thiến Thiến nói, cậu mua di động mới đi tôi sẽ trả tiền được chưa? Tiểu Vũ nói, chị Thiến Thiến, chị vừa rồi kích động như vậy làm gì? Tô Thiến Thiến khóc lớn nói, vừa rồi trong video chính bạn trai tôi từ trung học đến đại học kể từ khi tôi cầu hôn một người sau khi tôi ra nước ngoài, anh ấy đã không làm khó tôi như vậy. Nói xong lại khóc lớn, tựa như người điên. Tiểu Vũ nói, vậy chị có thể trở về tìm hắn nha, hiện tại vị trí của chị ở đây càng ngày càng bấp bênh. Lần này đoạt hạng 3, có lẽ lần sau sẽ tệ hơn. Tô Thiến Thiến nói, cậu cũng giống bọn họ đều chê cười tôi phải không? Tiểu Vũ nói, ý em không phải vậy, em là muốn chị về nước đuổi theo tình yêu. Điều này cũng đúng với sự phát triển trong nước của chị. Nước mình không tệ hơn nước ngoài. Hơn nữa, chúng tôi không ở đây mãi mãi. Một ngày nào đó, em sẽ quay trở lại Trung Quốc. Tô Thiến Thiến nói, nghe cậu nói như vậy cũng hợp lý. Trong khoảng thời gian này ngươi muốn nhiều chú ý một chút quốc nội nơi nào có hoạt động tận lực theo chân bọn họ nói hảo chúng ta liền trở về. Tiểu Vũ nói, được chị Thiến Thiến chị cứ yên tâm, em sẽ theo dõi mọi lúc. Tô Thiến Thiến nói, cậu có thể trở về trước. Tiểu Vũ nói, được, chờ Tiểu Vũ đi rồi. Tô Thiến Thiến lôi di động của mình ra, sau đó bất kể cô ấy xem mạng tin tức trong nước đều là video của Thượng Quan Nam Trì và Ôn Tiểu Nhã tiêu đề viết. Chủ tịch đẹp trai chiều mến cầu hôn bạn gái. Có tin còn viết, tổng màn tỏ tình cảm động của tổng tài thoát kiếp độc thân, dù ở đâu, nó cũng có nhiều lượt xem nhất, video phía dưới không biết có bao nhiêu điều bình luận, Tô Thiến Thiến nhìn thấy một số bình luận và không thể chịu đựng được nữa. Hung hăng nói, Thượng Quan Nam Trì, em còn tưởng rằng trong lòng ngươi em là duy nhất. Cho dù không gặp nhau lâu như vậy, em còn tưởng rằng anh giận em. Không ngờ anh lại nhanh như vậy đã cầu hôn người khác. Trong nước, Thượng Quan Nam Trì đang ký hợp đồng với một số ông chủ làm váy cưới. Ông chủ Tần nói, Thượng Quan Tổng Tài chúng tôi đều liền dựa theo hợp đồng làm, váy cưới phải làm rất lâu. Chất lượng chúng tôi nhất định sẽ dùng loại vải tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông bầu nữ cho biết, về phần người mẫu, chúng tôi sẽ cố gắng tìm người nổi tiếng. Khi nào tìm được người mẫu phù hợp chúng tôi sẽ đưa họ đến đây gặp gỡ, làm quen với cảnh quay trước. Thượng Quan Nam Trì nói. Không cần mang đến cho tôi, ông cứ việc quyết định. Ông chủ Tần nói, như vậy sao được, anh là chủ của nơi này, trước tiên phải biết rõ. Thượng Quan Nam Trì nói, đến lúc đó rồi nói sau. Ông chủ Tần nói, vậy chúng tôi về trước, nói xong liền rời đi. Thượng Quan Nam Trì nói, Tiểu Lý, những mặt tiền này hiện là của chúng tôi. Cậu nên liên hệ với đội trang trí và yêu cầu họ trang trí theo kế hoạch này. Càng sớm càng tốt, Tiểu Lý nói, được, liền đi ra ngoài vội. Nhìn thấy Tiểu Lý đi rồi, Ôn Tiểu Nhã vào văn phòng của Thượng Quan Nam Trì, lần này cô khóa tất cả các cửa để dì Lưu không nhìn thấy như lần trước. Thượng Quan Nam Trì nhìn thấy Ôn Tiểu Nhã như vậy nói. Tiểu Nhã, giữa thanh thiên bạch nhật em muốn làm gì vậy? Ôn Tiểu Nhã khinh thường nhìn Thượng Quan Nam Trì nói. Anh có thể bình thường được không? Em sợ người ta đến đây nhìn thấy anh khi tôi đi làm giống như lần trước. Thượng Quan Nam Trì thở phào nhẹ nhõm nói. Hóa ra là như vậy. Anh còn tưởng rằng là chuyện khác làm anh giật cả mình. Ôn Tiểu Nhã nói, đầu óc của anh thật đen tối. Thượng Quan Nam Trì nói, em tìm anh có chuyện gì sao? Ôn Tiểu Nhã nói, không có việc gì, chỉ là muốn ở cùng anh. Thượng Quan Nam Trì vươn tay, đem Ôn Tiểu Nhã ôm vào trong lòng, nói. có nhớ anh không? Ôn Tiểu Nhã gật gật đầu nói, có chút nhớ anh, Thượng Quan Nam chỉ nói, đó là trong lòng em đã có anh. Ôn Tiểu Nhã nói, vậy trong lòng anh có em không? Thượng Quan Nam chỉ nói, còn cần nói như vậy sao? Trong lòng anh nhất định phải có em. Ôn Tiểu Nhã nói, so với bạn gái cũ, trong lòng anh là ai hơn? Thượng Quan Nam chỉ nói, tất cả đã kết thúc, anh không muốn nhắc đến. Ôn Tiểu Nhã nói, anh không muốn nói, tức là cô ấy so với em quan trọng hơn. Thượng Quan Nam chỉ nói, Tiểu Nhã, bây giờ anh đã ở bên em, tại sao em lại luôn nhắc đến những chuyện trước đây? Em nên suy nghĩ thêm về tương lai chúng ta sẽ sống cuộc sống như thế nào, không phải sao? Ôn Tiểu Nhã nói, Thượng Quan Nam chỉ, em chỉ muốn anh trả lời một câu như vậy, anh thấy khó xử sao? Thượng Quan Nam chỉ nói, đây không phải là vấn đề của một câu, anh hy vọng em sẽ không nhắc đến chuyện cũ nữa. Ôn Tiểu Nhã nói, anh thật sự không trả lời em sao? Thượng Quan Nam chỉ nói, không phải anh đang tự làm khó mình sao? Hiện tại chúng ta đã có con, và anh luôn bám víu vào quá khứ. Ôn Tiểu Nhã nói, có con thì sao chứ? Nếu trong lòng có người khác, anh cũng sẽ bỏ rơi em. Thượng Quan Nam chỉ nói, anh sẽ không như vậy. Ôn Tiểu Nhã nói, hiện tại là anh phản bội, tại sao không, em sẽ không tin anh. Thượng Quan Nam chỉ nói, em tin anh không sai. Ôn Tiểu Nhã nói, vậy anh phải trả lời em. Thượng Quan Nam chỉ nói, Tiểu Nhã, em hiện tại đang có đứa con trong bụng, đừng mất bình tĩnh sẽ ảnh hưởng đến con. Ôn Tiểu Nhã nói, em không quan tâm nhiều như vậy. Nếu như anh phản bội em giữ đứa bé có ích lợi gì? Thượng Quan Nam chỉ nói, anh sẽ không, anh đã nói rồi. Em rốt cuộc muốn như thế nào mới tin ta? Ôn Tiểu Nhã nói, em cũng không biết, nhưng em cảm thấy em với anh bây giờ như một giấc mơ vậy, không có cảm giác an toàn chút nào. Em sẽ phát điên nếu điều này tiếp tục. Thượng Quan Nam chỉ nói, em muốn như thế nào, anh nhất định sẽ như vậy. Ôn Tiểu Nhã nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Quan Nam chỉ, em rất yêu anh, nhưng em luôn cảm thấy anh yêu em không đủ, luôn cảm thấy anh không muốn em. Em cảm thấy anh quá cao cao tại thượng, em không thể với tới được. Thượng Quan Nam chỉ nói, đồ ngốc, anh sẽ dùng cả đời này cùng ở bên em, còn muốn em giúp anh sinh mấy đứa con nữa, về sau một nhà chúng ta sẽ thật náo nhiệt, anh thích trong nhà náo nhiệt, em có nguyện ý không? Ôn Tiểu Nhã nói, vì anh, em đều nguyện ý. Thượng Quan Nam chỉ đau lòng hôn lên mặt Ôn Tiểu Nhã, nói. Nói đùa vậy thôi, anh nào có thể để em sinh nhiều con như vậy, anh sẽ đau lòng biết không? Ôn Tiểu Nhã nói, anh không phải thích náo nhiệt sao? Em nguyện ý vì anh, cái gì cũng không sợ. Thượng Quan Nam chỉ nói, được vậy em nghe lời anh, không cần đi làm nữa. Ôn Tiểu Nhã nghĩ rồi nói, được nhưng em muốn đi học lái xe. Thượng Quan Nam chỉ nói, em cứ ở nhà chờ sinh con xong, em muốn làm gì anh cũng đồng ý hết. Ôn Tiểu Nhã nói, vậy được rồi, editor, Ngọc Cập Nhật 30. 6, 2021 tại Đem Buôn, Cách Chương.